Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255 cho nhau lừa gạt. Trương Nghiên từ từ hỏi, ngươi chỉ có thể tồn tại 12 tiếng đồng hồ, giả dạng làm nghiêm trắc đối với ngươi có chỗ tốt gì? Con rối nghiêm trắc dùng cặp kia đẹp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Hướng nàng duỗi tay, cho ta một bộ mắt kính hảo sao? Trương Nghiên từ nhẫn không gian lấy ra một bộ mắt kính. Thuận tiện lấy một bộ nghiêm trắc số đo nam trang. Cấp con rối nghiêm trắc ném qua đi. Con rối nghiêm trắc một bên mặc quần áo một bên nói. Giả dạng làm hắn đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Thân là một cái con rối. Kết quả lại bắt lấy bị phục chế giả nữ nhân. Chuyện này nhiều có ý tứ a. Nghiêm trắc cũng chưa chạm qua ngươi. Ta nếu là chạm vào. Hắn khẳng định thực tức giận đi. Trương Nghiên chậm gì gì mà từ nhẫn không gian móc ra một phen AK-47. Ngắm con rối nghiêm trắc đầu. Ta đây không cần ngươi, thấy Trương Nghiên đào thương. Con rối nghiêm trắc tươi cười sán nếu xuân hoa. Đảo cũng không sợ nàng. Ngươi luyến tiếc giết ta. Rốt cuộc ta có hắn mặt. Đáng tiếc ta chỉ là cái con rối rối gỗ. Ta thật sự thực hâm mộ nghiêm trắc. Con rối nghiêm trắc thâm tình nhìn Trương Nghiên. Bởi vì kế thừa hắn sở hữu cảm xúc cùng cảm tình. Ta phát hiện, ta cũng là thực ái ngươi. Từ nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền vô pháp áp lực chính mình tình cảm. Tưởng ôm ngươi. Tưởng hôn môi ngươi. Tưởng cùng ngươi làm càng nhiều nam nữ chi gian sự. Muốn cho ngươi này Trương Quật Cường mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình. Muốn cho ngươi kia Trương lạnh như băng miệng hừ ra điểm mê người thanh âm ni. Con rối nghiêm trắc ánh mắt thập phần mãnh liệt. Trắng ra, hắn ánh mắt dừng ở Trương Nghiên trên người đi tuần tra. Là như vậy tham lam cùng mê luyến. Hắn làm lơ Trương Nghiên trong tay thương. Đứng lên, đĩnh bạt tuấn lãng hắn mang lên mắt kính. Hơi mang chút kiêu ngạo khí chất tức khắc có điều thu liễm. Trở nên ôn nhuận như ngọc. Nhưng Trương Nghiên vẫn là sinh ra một loại thực cảm giác không ổn. Này con rối rối gỗ cùng nghiêm trắc quá giống. Nhưng lại so nghiêm trắc càng nguy hiểm. Cái này con rối nghiêm trắc đại khái là bởi vì chỉ có thể sống 12 tiếng đồng hồ. Hắn so chân thật nghiêm trắc trắng ra đến nhiều. Cũng càng hoạt bát, công kích tính cũng càng cường. Dã tâm cũng lớn hơn nữa. Kia như vậy một cái con rối rối gỗ. Thật sự cam tâm làm một cái chỉ có thể tồn tại 12 giờ con rối sao. Nghĩ đến này. Trương Nghiên không cấm cảm thấy có điểm lo lắng. Cố tình hắn cũng cùng chân chính nghiêm trắc giống nhau thông minh. Con rối rối gỗ kế thừa nghiêm trắc sở hữu ý thức. Cho nên liếc mắt một cái liền từ Trương Nghiên biểu tình xem thấu Trương Nghiên tâm tư. Hắn ôn nhu nói, ngươi hoài nghi không sai. Ta đích xác không cam lòng chỉ đương cái con rối rối gỗ. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể tìm được lỗ hổng. Chân chính sống sót, ngươi nguyện ý phối hợp ta sao? Con rối nghiêm trắc căn bản không để bụng Trương Nghiên trong tay thương. Hắn đi hướng Trương Nghiên, vất lên nàng một lọn tóc, nhẹ nhàng hôn một chút kia dính dầu gội hương khí đầu tóc. Ta giúp ngươi giải quyết nan đề, ngươi giúp ta trọng hoạch tân sinh. Cái này giao dịch ta cảm thấy không tồi, biết rõ chính mình bị con rối rối gỗ đùa giỡn. Trương Nghiên lại không có biện pháp thật sự giết hắn. Nàng yêu cầu cái này con rối rối gỗ. Hơn nữa, đối mặt cùng nghiêm trắc giống nhau như đúc con rối rối gỗ. Nàng cũng khó tránh khỏi sẽ có điểm nhớ cảm tình. Luyến tiếc thật sự xuống tay đánh chết hắn. Thấy Trương Nghiên sẽ không động thủ. Con rối nghiêm trắc càng thêm làm trầm trọng thêm. Nói xong lời nói còn trộm hôn Trương Nghiên gương mặt một ngụm mân y con rối rối gỗ đem Trương. Nghiên tâm lý ăn thấu thấu. Đùa giỡn cũng chỉ là làm một ít động tác cùng chiếm chút ngoài miệng tiện nghi. Không có khả năng thật sự làm cái gì quá phận sự. Đều vừa vặn đè nặng Trương Nghiên tâm lý điểm mấu chốt. Trương Nghiên nhìn như vậy một cái nhiệt liệt nghiêm trắc. Không cấm nhớ tới ở Hứa Nguyện Trì trong thế giới nghiêm trắc đối nàng cảnh cáo. Nàng không cấm cười khổ. Nàng sao có thể đối con rối làm cái gì thiếu nhi không nên chuyện này. Rõ ràng là cái này con rối trước nhịn không được động thủ hảo sao. Xem ở hắn cùng nghiêm trắc cơ hồ giống nhau như đúc phân thượng. Con rối chiếm điểm này tiểu tiện nghi. Trương Nghiên đều có thể chịu đựng. Này đó đều vừa vặn đè ở Trương Nghiên lý trí chi huyền bên cạnh. Rốt cuộc con rối chỉ có 12 tiếng đồng hồ tồn tại thời gian. Trương Nghiên cũng không nghĩ cùng hắn so đo nhiều như vậy. Nàng không lại cùng hắn nhiều lãng phí thời gian. Đơn giản đem chính mình khốn cảnh nói cho con rối rối gỗ. Làm con rối nghiêm trắc giúp chính mình tham mưu một chút kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Nói đến chính sự như thời điểm. Con rối rối gỗ vẫn là tương đương nghiêm túc. Hắn biểu tình nghiêm túc bắt đầu tự hỏi. Mà nhìn đến cái này cùng nghiêm trắc giống nhau như đúc con rối rối gỗ. Trương Nghiên cũng có chút khống chế không được chính mình đối nghiêm trắc tưởng niệm mà đi nàng. Vẫn luôn nhìn con rối rối gỗ. Thấy thế nào đều cảm thấy đẹp. Nhíu mày bộ dáng, tự hỏi bộ dáng, nói chuyện bộ dáng, mỉm cười bộ dáng, hắn thật giống như không có góc chết, căn bản tìm không ra một chút khuyết điểm tới, Trương Nghiên bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt Gia Tây Thi? Ngươi như vậy tưởng hắn? Con rối rối gỗ tự hỏi đến một nửa. Phát hiện Trương Nghiên ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn tức khắc đôi mắt bóng lưỡng. Vậy ngươi liền đem ta trở thành hắn. Đừng động cái gì nhiệm vụ. Chúng ta hảo hảo ôn tồn một chút. Con rối rối gỗ cùng Nghiêm Trác cái kia muộn tao không giống nhau. Hắn chính là cái hành động phái. Ngoài miệng mới vừa nói xong. Hắn cũng đã gấp không chờ nổi vọt tới Trương Nghiên trước mặt. Trương Nghiên một chân đặng ở con rối rối gỗ trên mặt. Nghiến răng nghiến lợi bài trừ một chữ. Lan, con rối Nghiêm Trác nhún nhún vai. Đối chính mình theo đuổi phối ngẫu thất bại không chút nào để ý. Hắn uốn éo mặt liền trở nên phá lệ nghiêm túc. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên phân tích. Ngươi vận khí thật tốt. Ngươi biết ngươi lợi dụng ta từ Nghiêm Trác trên người phục chế đến nhiều hữu dụng tin tức sao. Nghiêm Trác cũng cùng ngươi trải qua đồng dạng luân hồi thế giới. Thân là vai ác, hắn biết một bí mật. Đó chính là số âm danh vọng giá trị cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nghiên tới hứng thú. Giá trị âm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói thật, tình huống hiện tại đối nàng tới nói. Thật là soát số âm so soát số dương dễ dàng nhiều. Nếu ngươi đều đã phụ 1000 nhiều. Kia chúng ta dứt khoát liền tới đương cái độc y, con rối Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Bất quá đương độc y khả năng nguy hiểm có điểm đại. Còn có điểm thiếu đạo đức. Ngươi dám sao? Trương Nghiên kiên định gật đầu. Dám ơn y, nàng cũng suy đoán quá cái này. Nếu thật sự có thể thực hiện, kia nàng cũng không nói cái gì. Dứt khoát liền tuyển con đường này hảo. Thiếu đạo đức liền thiếu đạo đức đi. Nàng đã thấy ra, luân hồi thế giới chính là ở chơi chính mình. Nàng không thiếu đức chỉ biết bị vẫn luôn áp chế khi dễ. Còn không bằng thiếu đạo đức một chút. Hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Dù sao trải qua thế giới lâu rồi lúc sau, NPC đối nàng tới nói đều là giả. Không cần lãng phí quá nhiều cảm tình. Nghe nói Trương Nghiên quyết định đương độc y. Con rối Nghiêm Trác liền mặt mày hớn hở bắt đầu mưu hoa. Đầu tiên, chúng ta đến bảo đảm một sự kiện. Đương độc y có thể. Nhưng cố ý sát người bệnh là không được. Cho nên, chúng ta đắc dụng điểm mặt khác thủ đoạn. Con rối Nghiêm Trác lôi kéo Trương Nghiên đi tìm tòi trang web. Tìm kiếm tư liệu, Trương Nghiên ngồi ở máy tính trước bàn. Con rối Nghiêm Trác liền đứng ở nàng phía sau. Hắn ngực dính sát vào nàng phía sau lưng. Hai tay chống ở máy tính trên bàn đem nàng khoanh lại. Nói chuyện thời điểm, ấm áp hơi thở cũng vẫn luôn tao Trương Nghiên lỗ tai. Trương Nghiên bị hắn trêu chọc có chút thất thần. Nhíu mày nhìn con rối Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Thấy Trương Nghiên nhìn chằm chằm chính mình xem. Con rối Nghiêm Trác liền không chút khách khí lại hôn Trương Nghiên mặt một ngụm. Đừng nhìn ta, xem máy tính. Tìm tòi thật cảnh bản đồ. Ta trước nhìn xem thành thị này bản đồ, bị con rối Nghiêm Trác như vậy đùa giỡn. Trương Nghiên không quá tự tại rụt rụt cổ. Rất muốn tấu hắn. Lại luyến tiếc tấu hỏng rồi kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nhưng khí chính là gia hỏa này đại bộ phận thời gian đều là nghiêm túc ở công tác. Trước một giây còn chơi lưu manh. Giây tiếp theo liền tiến vào nghiêm túc trạng thái. Làm Trương Nghiên sinh khí cũng vô pháp sinh. Dựa thật cảnh bản đồ. Con rối Nghiêm Trác siêu tập tới rồi rất nhiều dùng được đến tư liệu. Bận việc tổng cộng 4 cái giờ, con rối Nghiêm Trác giúp Trương Nghiên chế định hảo nguyên bộ kế hoạch. Cũng viết tay ra tới, này phân kế hoạch thập phần kỹ càng tỉ mỉ đến 3 phút một cái ngón út lệnh. Hơn nữa mỗi một cái ngón út lệnh đều có hai loại trở lên biến báo phương án. Ngón cái lệnh tắc có ít nhất hơn 10 loại biến báo phương án. Loại này tinh tế kín đáo trình độ, xem Trương Nghiên xem thế là đủ rồi. Trong tay ước lượng thật dày một sấp A4 giấy, Trương Nghiên đạt được đã lâu cảm giác an toàn. Quả nhiên a, liền tính là phục chế thể, cũng cùng Nghiêm Trác giống nhau như đúc, như thế đáng tin cậy. Nàng tự đáy lòng cảm tạ, cảm ơn ngươi hỗ trợ, con rối Nghiêm Trác ánh mắt thực ôn nhu. Lại hỗn loạn rất nhiều bất đắc dĩ, cảm tạ ta làm gì, ta chỉ là cái con rối, vốn dĩ chính là vì giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể bị làm ra tới, nói. Con rối Nghiêm Trác còn lộ ra chính mình tả hạ cánh tay nội sườn cấp Trương Nghiên xem. Nơi đó có một cái máy đếm. Nhìn qua giống như là một số tự hình xăm, nhưng kỳ thật là sẽ động. Máy đếm ấn hào giây tính toán, đang ở bay nhanh trôi đi. Mặt trên biểu hiện thời gian là còn dư lại 7 giờ 31 phút. Nhìn cái này máy đếm, Trương Nghiên có thể rõ ràng đem con rối Nghiêm Trác cùng chân thật Nghiêm Trác phân biệt mở ra. Nàng có chút cảm khái nhìn con rối Nghiêm Trác, ngươi như thế nào mới có thể tránh né quy tắc? Có lẽ là bởi vì đối Nghiêm Trác cảm tình. Nàng cư nhiên cũng có chút luyến tiếc làm cái này con rối Nghiêm Trác biến mất. Nếu hắn có thể trốn tránh quy tắc sống sót, vậy không thể tốt hơn. Con rối Nghiêm Trác tươi cười sang sảng. Ngươi không phải có không gian nhẫn sao? Liền dùng cái kia, nhẫn không gian thời không là đình trệ trạng thái. Thực ổn định, chỉ cần ngươi ở ta rời đi thế giới này cuối cùng một hào giây đem ta cất vào nhẫn không gian. Tương lai chờ ngươi trở lại thế giới hiện thực lúc sau. Lại đem ta từ nhẫn không gian thả ra. Ta khả năng là có thể tránh thoát luân hồi thế giới trói buộc. Rốt cuộc ở kia trong nháy mắt, ta vừa không là người sống, cũng sẽ không lập tức biến mất. Chính là như vậy nho nhỏ một cái thời gian kém. Ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy, ở hắn biến mất cuối cùng trong nháy mắt. Đem hắn chuyển rời đến nhẫn không gian. Chảo chuẩn thời gian kém. Không thể mau một tia cũng không thể chậm một tia. Nghe đi lên rất khó. Nhưng Trương Nghiên nguyện ý thí. Tốt, đương nhiên. Này đó chỉ là ta chính mình suy đoán. Đến tột cùng có thể hay không thành công ta cũng không biết. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất, con rối nghiêm chắc nói. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn lên Trương Nghiên miệng. Chuồn chuồn lướt nước một chút liền tách ra. Vạn nhất thành công, ta liền còn có thể tái kiến ngươi, thân khuôn mặt còn chưa tính. Hắn cư nhiên dám hôn môi. Trương Nghiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cái quá vai quăng ngã đem con rối nghiêm chắc ném đi ở trên mặt đất. Nàng kỵ ngồi ở con rối nghiêm chắc ngực, ánh mắt lành lạnh, còn như vậy ta liền không khách khí, nhưng cái này con rối nghiêm chắc ra mặt phi thường hậu. Hắn ngược lại cười một chút, nhìn chằm chằm Trương Nghiên đè ở chính mình ngực cái mông đường cong. Bó sát người màu đen mỏng quần jean, đem Trương Nghiên mông chân đường cong phác họa khẩn trí kiện mỹ. Con rối nghiêm chắc rõ ràng bị kiềm chế ở, lại như là ở thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt không chút nào hạ lưu, tràn ngập ca ngợi, loại này không khách khí phương pháp ta rất thích. Thỉnh tiếp tục, Trương Nghiên, ngươi thật là đẹp mắt, chỗ nào đều đẹp. Trương Nghiên lại bị cái này con rối nghiêm chắc ghê tởm một cái giật mình. Chán ghét từ hắn trên người dịch khai, cố tình hắn đôi mắt là như vậy thuần khiết vô cấu. Liền phảng phất một cái trẻ con nhìn về phía mẫu thân hai tròng mắt. Tràn ngập nhất chân thành, không hề dâm loạn ca ngợi cùng mê luyến. Con rối nghiêm chắc cái này, độ nắm giữ thập phần hảo. Đem Trương Nghiên tiểu tâm động, tiểu chán ghét, tiểu rối rắm đều bắt giữ thực nhạy bén. Cũng vì chi kịp thời điều chỉnh thái độ, hắn lại khôi phục thành không có việc gì người bộ dáng. Bắt đầu bán thảm trang đáng thương. Ta thật sự không muốn chết. Cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta cái này con rối. Ngươi làm ta cảm thấy, nghiêm chắc thích ngươi quả nhiên là không sai. Dù sao ngươi hiện tại có rảnh, có thể sẽ giúp ta cái vội sao? Trương Nghiên cảnh giác nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Con rối rối gỗ con ngươi tràn ngập khát vọng cùng thâm tình. Ta tưởng cùng ngươi hẹn hò. Đây là nghiêm chắc chính mình mang cho ta ý thức. Hắn thực ghen ghét Trương Ngũ Châu. Ít nhất Trương Ngũ Châu cùng ngươi từng có đứng đắn. Bình phàm hẹn hò. Mà hắn cùng ngươi chi gian lại còn không có quá. Cũng chưa kịp từng có. Hắn cũng muốn bình thường hẹn hò. Trương Nghiên nghe được con rối rối gỗ nói. Đột nhiên tâm một ngạnh. Lắc đầu. Nếu đây là nghiêm chắc chính mình tâm nguyện. Ta đây chỉ có thể cùng hắn thực hiện. Ta không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Con rối rối gỗ thất vọng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Không thể thỏa mãn ta sao? Ta cảm thấy ta chạy thoát kế hoạch 99% sẽ thất bại. Ta hy vọng liền tính ta cuối cùng vẫn là thất bại. Ít nhất, ta này ngắn ngủi cả đời không có lưu lại tiếc nuối. Liền hẹn hò mà thôi. Không được, Trương Nghiên lắc đầu. Con rối chính là con rối. Hắn tái giống như nghiêm trác. Trương Nghiên cũng không có biện pháp đem hắn trở thành chân chính nghiêm trác tới đối đãi. Một cái con rối cũng không tư cách cướp đoạt nguyên chủ nhân lý tưởng. Con rối nghiêm chắc rõ ràng bắt giữ tới rồi Trương Nghiên ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài máu. Lạnh, hắn hoàn toàn phục chế nghiêm chắc ký ức cùng cảm tình. Hắn đối Trương Nghiên khóe mắt đuôi lông mày lạnh nhạt. Xem rõ ràng, con rối nghiêm chắc cảm thấy chính mình tâm một trận chiều đau. Hắn ý thức được chính mình chỉ là cái ngắn ngủi thay thế phẩm. Hơn nữa chỉ là đồng đội phương diện thay thế phẩm. Ngay cả đương cảm tình phương diện thay thế phẩm. Hắn đều là không xứng. Con rối nghiêm chắc miễn cưỡng cười vui. Vậy ngươi liền bồi ta nói chuyện phiếm. Chúng ta cùng nhau mua đồ ăn. Cùng nhau làm cơm. Lại làm ta bồi ngươi. Nhìn ngươi đi vào giấc ngủ. Được không? Như vậy bình thường yêu cầu. Trương Nghiên vô pháp cự tuyệt. Liền sảng khoái đáp ứng rồi. Con rối nghiêm chắc thực vui vẻ. Cùng Trương Nghiên ngồi ở trên sofa. Hắn hỏi nàng rất nhiều về nàng cùng nghiêm chắc phân biệt lúc sau trải qua ba cái thế giới vấn đề. Hứa nguyện trì trong thế giới tín hiệu không tốt. Nàng trải qua ba cái đơn nhân thế giới đều chỉ có thể nói cho cấp nghiêm chắc một cái đại khái. Cho nên con rối nghiêm chắc rất tò mò các loại chi tiết. Trương Nghiên đem chi tiết đều nói cho hắn nghe. Con rối nghiêm chắc cũng nghe thực nghiêm túc. Hỏi thực cẩn thận. Ngay cả Trương Nghiên ở đáp đề thế giới nhà ma tổng cộng thiêu mấy bức họa loại này dâu ria vấn đề. Hắn đều tưởng làm rõ ràng. Chỉ là liêu này ba cái đơn nhân thế giới. Trương Nghiên cùng con rối nghiêm chắc liền hàn huyên suốt ba cái giờ. Thẳng đến Trương Nghiên trong đầu ký ức bị ép không còn một mảnh. Con rối nghiêm chắc mới cảm thấy mỹ mãn. Sau đó, con rối nghiêm chắc đi theo Trương Nghiên cùng đi siêu thị chọn lựa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Con rối Nghiêm Trắc chủ động phải cho Trương Nghiên làm ba đạo đồ ăn. Phân biệt là cá quế chiên xù, kim ngọc mãn đường, thịt viên tứ hỷ. Hắn còn điểm danh muốn Trương Nghiên cấp chính mình làm ba loại đồ ăn vì trao đổi. Phân biệt là cà chua xào trứng, cộng hoa tỏi xào thịt, thịt kho tàu. Bởi vì Trương Nghiên phải làm đồ ăn đều rất đơn giản. Mà con rối Nghiêm Trắc phải làm đồ ăn lại có lưỡng đạo thực phức tạp. Trương Nghiên nhưng thật ra cũng không có gì câu oán hận. Hai người cùng nhau rửa tay tiến phòng bếp. Vừa nói vừa cười cho nhau hỗ trợ nhặt rau, đệ chén, xoát nồi, nhiệt du. Hai người phối hợp, làm tốt một bàn đồ ăn. Làm xong đồ ăn, con rối Nghiêm Trắc chủ động thu thập bàn ăn, xoát chén. Cần lao hắn đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Sau đó hai người cùng nhau nhìn một lát TV tiết mục. Con rối Nghiêm Trắc sinh mệnh cũng chỉ dư lại cuối cùng nửa giờ. Hắn nguyện vọng cũng chỉ dư lại cuối cùng một sự kiện. Nhìn Trương Nghiên đi vào giấc ngủ. Trương Nghiên đang ở đổi TV tiết mục. Con rối Nghiêm Trắc nhìn nàng một cái. Trong ngực đằng khởi một cổ xúc động. Một bước vượt qua đi. Đem Trương Nghiên ôm lên. Trương Nghiên hoảng sợ. Bản năng muốn công kích con rối Nghiêm Trắc. Mà con rối Nghiêm Trắc quá hiểu biết Trương Nghiên. Liếc mắt một cái liền vạch trần nàng công kích kịch bản. Hắn cúi đầu. Một ngụm cắn Trương Nghiên vành tai. Hướng tới nàng lỗ tai a khẩu khí. Trương Nghiên tức khắc cảm giác cả người không tự chủ được run lên. Oanh đi ra ngoài nắm tay cũng chật điểm. Không có thể tập trung con rối Nghiêm Trắc mũi. Mà là xoa hắn gương mặt xẹt qua đi. Con rối Nghiêm Trắc ôm nàng. Trương Nghiên thân thể ở hắn trong lòng ngực cuộn tròn thành một đoàn. Tư thế thật giống như một cái trẻ con. Cố tình con rối Nghiêm Trắc lộ ra ánh mắt sáng ngời giống cái hài tử. Hồn nhiên mà sung sướng. Nghiên Nghiên, ta ôm ngươi đi ngủ. Đây là ta cuối cùng một cái nguyện vọng. Trương Nghiên nghĩ thầm này con rối còn có nửa giờ liền. Đã chết, khẽ cắn môi. Rốt cuộc vẫn là cố nén ở tấu hắn xúc động. Nếu không phải bởi vì nàng rất tưởng niệm Nghiêm Trắc. Mà trước mắt con rối lại cùng Nghiêm Trắc giống nhau như đúc. Trương Nghiên căn bản nhịn không nổi hắn 5 lần 7 lượt đùa giỡn. Con rối Nghiêm Trắc đem Trương Nghiên bế lên giường. Ôn nhu cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Dịch hảo góc chăn. Một tay chống cằm ngồi ở mép giường. Cười tủm tỉm mà nhìn Trương Nghiên. Trương Nghiên nằm ở trên giường trừng lớn hai mắt. Như thế bị con rối Nghiêm Trắc nhìn chằm chằm. Nàng căn bản liền ngủ không được. Con rối Nghiêm Trắc cũng không để bụng. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm vào Trương Nghiên xem. Thật giống như là xem không nị giống nhau. Đương cánh tay hắn thượng máy đếm chỉ còn lại có 3 phút. Trương Nghiên cũng vẫn là không có thể ngủ. Thấy nàng luôn là không ngủ. Con rối Nghiêm Trắc cười cười. Lộ ra máy đếm cấp Trương Nghiên xem. Làm nàng chuẩn bị tốt thu hắn. Trương Nghiên đem tay ấn ở con rối Nghiêm Trắc cánh tay thượng. Gắt gao nhìn chằm chằm máy đếm money mà con rối Nghiêm Trắc tắc cúi đầu nhìn nàng nghiên lệ khuôn. Mặt, vẻ mặt không tha. Kỳ thật ngươi vẫn là bị ta lừa. Trương Nghiên không ngẩng đầu. Hỏi, lừa cái gì? Con rối Nghiêm Trắc như là cái làm sai sự hài tử. Chột dạ nói, hôm nay những việc này cũng đều là Nghiêm Trắc bản nhân nguyện vọng. Hắn muốn hiểu biết ngươi này mấy cái thế giới không thấy đều đã trải qua cái gì chi tiết. Ở hứa nguyện chi tín hiệu không tốt. Hắn chỉ có thể biết cái đại khái. Hắn vẫn luôn thật đáng tiếc. Đến nỗi mua đồ ăn nấu cơm nhìn ngươi đi vào giấc ngủ. Đây đều là hắn chờ mong ảo tưởng quá sinh hoạt sau khi kết hôn. Ngay cả kia vài đạo đồ ăn cũng là hắn thích nhất. Ta tặng cho ngươi đồ ăn ngụ ý đều là gia đình mỹ mãn. Nhiều tử nhiều phúc, mà yêu cầu ngươi làm đồ ăn lại đều là nhất bình đạm chất phác ấm áp. Đó là hắn trong tưởng tượng ra hương vị. Kết quả, ta còn là đoạt đi rồi hắn một cái nguyện vọng trước tiên thực hiện. Ha ha ha ha, Trương Nghiên cũng không biết là nên mắng hắn hay là nên đồng tình hắn. Cái này con rối Nghiêm Trắc cùng Nghiêm Trắc như vậy giống. Rồi lại như vậy bất đồng. Chân chính Nghiêm Trắc giống như là dòng suối. Chậm rãi chảy xuôi, lẳng lặng mưu hoa, nhuận vật tế vô thanh. Con rối Nghiêm Trắc giống như là lao nhanh sóng biển. Nhiệt tình bôn phóng, ngắn ngủi sáng lạn, sau đó quy về mất đi. Trương Nghiên chỉ đem lực chú ý đặt ở hắn cánh tay thượng. Nhàn nhạt nói, không có việc gì. Những việc này đối bằng hữu cũng là có thể là money hắn sẽ không sinh khí, nhìn đến Trương. Nghiên như vậy bình tĩnh. Con rối Nghiêm Trắc lại là có chút mất mát. Cảm ơn ngươi, Nghiên Nghiên, ta đã chết lúc sau. Ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ta cùng hắn kỳ thật. Không phải quá giống nhau, Trương Nghiên gật đầu. Nghiêm túc nhìn hắn một cái. Sẽ nhớ rõ ngươi, ngươi cùng hắn xác thật không giống nhau. Những lời này thật giống như là đối con rối Nghiêm Trắc. Tồn tại cảm khẳng định. Con rối Nghiêm Trắc tức khắc lộ ra sáng lạn tươi cười. Lúc sau, hai người không lại nói nửa cái tự. Trương Nghiên chuyên tâm nhìn chằm chằm con rối Nghiêm Trắc cánh tay thượng đếm ngược. Con rối Nghiêm Trắc chuyên tâm nhìn chăm chú Trương Nghiên tinh xảo khuôn mặt. Đương đếm ngược chỉ còn lại có cuối cùng vài giây. Trương Nghiên nín thở ngưng thần. Hết sức chuyên chú. cái trán cũng thấm ra mồ hôi. 3 giây, 2 giây, 1 giây, 553 hào giây, 235 hào giây, 114 hào giây, 41 hào giây. Nhìn chuẩn tốt nhất cơ hội, Trương Nghiên tâm niệm vừa động, thử đem con rối nghiêm trắc cất vào chính mình nhẫn không gian. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ý niệm ở kia trong nháy mắt ít nhất xoay 20 mấy thứ. Một chuỗi dài tin tức cũng xuất hiện ở nàng trước mặt. Không thể thu lấy vật còn sống. Thu lấy thất bại, không thể thu lấy vật còn sống. Thu lấy thất bại, không thể thu lấy vật còn sống. Thu lấy thất bại. Mà ở này không biết nhiều ít điều thất bại tin tức cuối cùng. Hỗn loạn một cái ngắn ngủn thành công tin tức. Thu lấy mục tiêu thành công. Trước mắt con rối nghiêm trác đã biến mất không thấy. Trương Nghiên nhìn nhắc nhở tin tức. Mỉm cười nhẹ nhàng thở ra. Thành công. Cái kia con rối nghiêm trác cư nhiên thật sự ngộ ra tránh né quy tắc biện pháp. Hơn nữa, nàng cũng thành công làm được. Kế tiếp. Cũng chỉ yêu cầu nghiệm chứng con rối nghiêm trác hay không có thể ở trong thế giới hiện thực bị lấy ra. Bất quá, cái kia con rối nghiêm trác lừa Trương Nghiên. Trương Nghiên lại làm sao không lừa hắn đâu. Liền ở vừa mới nằm ở trên giường nửa giờ. Trương Nghiên đã nghĩ thông suốt một sự kiện. Liền tính thành công giúp con rối nghiêm trác đào thoát tử vong. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem con rối nghiêm trác từ nhẫn không gian thả ra. Cùng nghiêm trác giống nhau như đúc con rối. Thật sự quá nguy hiểm mà ni như vậy nguy hiểm nhân vật. Nàng quyết định cả đời phong ấn ở nhẫn không gian, không cho hắn có bất luận cái gì uy hiếp nghiêm trác cơ hội. Hơn nữa, liền tính tưởng thả hắn ra, ít nhất cũng muốn trở lại thế giới hiện thực lúc sau đi. Luân hồi thế giới tiến hành đến nước này, nàng đã xác định chính mình hẳn là có thể trở lại hiện thực. Nhưng tưởng hồi thế giới hiện thực, Trương Nghiên không biết chính mình còn phải trải qua bao lâu tôi luyện. Tưởng không được như vậy lâu dài, ít nhất, nàng đến trước đem trước mắt cửa ải khó khăn qua đi mới được. Có con rối nghiêm trác cho nàng tỉ mỉ an bài kế hoạch. Nàng tuyệt đối có thể đương một cái đủ tư cách độc y. Hơn nữa, phương thức này sẽ chỉ làm người bệnh tăng thêm một chút thống khổ mà thôi. Còn sẽ không bởi vậy hại chết một người. Hết chương.